Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Bên trong đại diện của tổ địa dân tộc Mèo, Đường Tuấn ngồi trên vị trí thủ lĩnh, còn lại là 8 vị trưởng lão đang canh giữ tổ địa ngồi ở phía dưới. Còn có Trương Thạch, nếu như không bị một trưởng của Đường Tuấn đánh chết, thì tổ địa có đủ 9 vị cao thủ tông sư đóng giữ. Đội hình như vậy, cho dù có đặt ở võ đạo của thế gia nào bên ngoài, đều được cho là vô cùng xa hoa, đủ để sánh với môn phái thế gia của võ đạo đỉnh cao nhất. Trong điện, ngoại trừ 8 vị trưởng lão dân tộc Mèo ra, còn có 5 vị cao thủ tông sư như Huyền Long Tử, Mộc Phương, Cố Bách Đường và 5 người khác đi cùng với cao thủ tông sư Đường Tuấn. Bọn họ cùng đều ngồi ở một bên. Vẻ mặt của Đằng Thiên u ám mà quỳ gối trong điện. Vị này một ngày trước vẫn còn là thiếu vu chủ của một nhân vật cao quý của dân tộc Mèo. Lúc này lại giống như tội phạm, đối mặt với sự xét xử của mọi người. Ngài Đường, cha con Đằng Thiên đã tàn hại các con cháu của dân tộc Mèo. Mặc dù Đằng Vũ Vân đã chết, nhưng cha con nhà họ vẫn không nhận được sự trừng phạt đáng phải nhận. Theo như gia quy của dân tộc Mèo tôi, người phản loạn nên bị quăng vào vạn trùng động, làm mồi cho cổ trùng. Một người trong đội ngũ các trưởng lão dân tộc Mèo đi tới, mang theo 3 phần cung kính, 7 phần sợ hãi mà nói. Trưởng lão này tên là Hoa Thanh, dựa vào vai vế mà nói, thì ông ta là ông chú của Hoa Tiểu Nam, tu vi trên người đã đạt đến cảnh giới chân khí hậu kỳ. Ngoại trừ Đằng Vũ Vân ra, bên trong tổ địa, tu vi của ông ta thuộc loại uyên thâm nhất. Trước đó, ông ta cũng có suy nghĩ, sau khi Đằng Vũ Vân chết đi, sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu của dân tộc Mèo. Nhưng với một trưởng kia của Đường Tuấn, tất cả suy nghĩ của ông ta đều bị quét sạch đi. Đối diện với Đường Tuấn lúc này, hoàn toàn không dám nảy sinh ra bất kỳ khác thường nào. Đằng Thiên nghe được 3 chữ vạn trùng động, cơ thể bỗng nhiên run rẩy lên, ánh mắt oán hận bắn về phía Hoa Thanh. Vạn trùng động là một trong những vùng đất cấm của dân tộc Mèo. Ở bên trong nuôi nấng các loại cổ trùng và độc trùng của dân tộc Mèo. Nếu như người nào đó phạm phải những tội không thể nào tha thứ ở dân tộc Mèo, thì người đó đều sẽ bị ném vào vạn trùng động, bị vạn trùng cắn xé. Khi anh còn là thiếu vu chủ, đã ném không ít người vào đó, thưởng thức bộ dạng đau khổ này của người khác, nhìn người đó chết đi từng chút một. Nhưng hiện tại, lại đổi thành lại là anh ta bị ném vào vạn trùng động. Nhưng anh ta đã tận mắt chứng kiến sự đau khổ này, thật sự là sống không bằng chết. Tuy nhiên, hiện tại huyệt đạo toàn người anh ta đã bị khóa chặt, được ban cho sự tự sát, cũng không thể nói được lời nào. Đường Tuấn lại khoát tay áo nói, chuyện này tạm thời để đó trước đi, chờ Tiểu Nam trở về rồi hãy nói. Vậy xin hỏi Ngài Đường, khi nào cô Hoa mới có thể trở về? Hoa Thành không nhịn được nói, dân tộc Mèo cuối cùng vẫn là của con cháu dân tộc Mèo, để một người bên ngoài đến quản lý. Nếu nói ra, thì thật sự là vô cùng nhục nhã. Cho dù thực lực của Đường Tuấn có mạnh đến đâu, nhưng trong lòng bọn họ vẫn cự tuyệt như vậy. Đường Tuấn nói, cô ấy lên đường đi tìm các dòng khác của dân tộc Mèo để xin viện trợ. Nếu nhanh thì 2 ngày, còn chậm cũng có thể là 10 ngày nửa tháng. Xin viện trợ sao? Hoa Thanh nhíu mày, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Đường Tuấn nhạy bén nắm chắc được Hoa Thanh. Hoa Thanh do dự một lát. Có chuyện này có thể là Ngài Đường còn không biết. Mặc dù vừa rồi Trương Thạch bạo phạm cậu là lệ thuộc vào nhà họ Đằng, nhưng nếu thật sự mà tính ra, thì anh ta nên được tính là người ở trong mạch chính của nhà họ Trương, của dân tộc Mèo. Mạch chính của nhà họ Trương sao? Đường Tuấn có chút không hiểu. Anh biết được từ trong miệng của bà Độc và Hoa Tiểu Nam là dân tộc Mèo chia làm 9 mạch, nhưng cụ thể mấy mạch kia, anh không rõ. Nhà họ Trương ở trong dân tộc Mèo, ngoại trừ nhà họ Hoa và nhà họ Đằng ra, là mạch chính hùng mạnh nhất. Bàn về thực lực toàn diện thì cũng không kém nhà họ Đằng và nhà họ Hoa. Chỉ là sau khi người kia nhà họ Trương ẩn nấp và biến mất thì mới dần dần yên tĩnh lại. Người kia là chủ nhân mạch chính đời trước của nhà họ Trương, tên là Trương Tuệ Minh. Tính ra còn là cha của Trương Thạch. Chỉ là vì hai người này xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bởi vậy, nên khi Trương Thạch tuổi còn trẻ, đã đi nương nhờ vào mạch chính của nhà họ Đằng, trở thành trưởng lão nhà họ Đằng. Hòa Thành nói chậm một lát, bên trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng dè. Trương Tuyệt Minh, năm đó đã từng tranh đoạt vị trí đứng đầu dân tộc Mèo, cùng với ông nội là Tiểu Nam. Đáng tiếc là thua một chiêu. 30 năm trước, Trương Tuyệt Minh là cao thủ hàng đầu cảnh giới chân khí hậu kỳ. Hiện tại đã nhiều năm như vậy. Nếu như ông ta còn sống... Hòa Thành không hề nói tiếp. 30 năm trước là võ giả cảnh giới chân khí hậu kỳ đứng đầu. Nếu còn sống cho tới nay, rất có thể đã bước vào cảnh giới dần hại. Đường Tuấn nhíu mày lại. Ông nói ra chuyện này để làm gì chứ? Hòa Thành đáp lời. Hoa tiểu thư đã tìm đến người để xin viện trợ. Vậy thì nhà họ Trương chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ nhà họ Trương ra, thực lực của mấy mạch khác kém xa hơn rất nhiều so với nhà họ Đằng. Hoàn toàn không dám sánh đấu với nhà họ Đằng. Mà mặc dù nhà họ Trương yên lặng những mấy năm nay, nhưng vẫn không từ bỏ suy nghĩ tranh đoạt vị trí đứng đầu. Nếu như bọn họ biết được Đằng Vũ Vân đã chết, sợ rằng sẽ không khống chế được đâu. Sắc mặt Đường Tuấn cũng không có chút thay đổi, dường như không nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Hoa Thanh, hẳn như nói. Tôi biết, tin tức liên quan đến chuyện Đằng Vũ Vân đã chết. Trước tiên, tạm thời không nên để lộ ra ngoài. Vâng. Tám vị trưởng lão của dân tộc Mèo cung kính nói. Vậy chúng ta rời đi trước. Đường Tuấn khoát tay. Sau khi đi ra khỏi đại diện, tám vị trưởng lão lúc này mới cùng nhau thở ra một hơi, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều. Theo tuổi tác, bất cứ ai trong bọn họ đều có thể làm ông nội của Đường Tuấn. Thế nhưng, khi đối mặt với Đường Tuấn, vị trí dường như đã thay đổi cho nhau, thành ra là bọn họ mới là con cháu lắng nghe bậc cha chú dạy dỗ. Hoa trưởng lão, lời ông nói là sự thật sao? Trương Tuyệt Minh còn sống sao? Có một vị trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Hoa Thành nhìn đại diện sau lưng một cái, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Ông ta gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, mấy năm trước, tôi đã từng nghe người của dòng chính nhà họ Trương, trong lúc vô tình đã nói ra. Mà trước đó, Đằng Vũ Vân cũng đã đi thăm dò nhà họ Trương. Dường như đã bị thua thiệt không ít. Dựa vào thực lực lúc đó của Đằng Vũ Vân, cũng chỉ có Trương Tuyệt Minh mới có thể làm được điều đó thôi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu đúng là như vậy, thực lực của Trương Tuyệt Minh này e rằng thật sự là có 102 ở dân tộc Mèo. Có người lại nói, lần này, người họ Đường kia gặp rắc rối rồi. Có người mạnh như Trương Tuyệt Minh, tôi xem, cậu ta còn có thể kiêu ngạo như thế bao lâu? Rõ ràng chúng ta đều là trưởng lão của dân tộc này. Vậy mà lại phải chịu đựng sự bất lực này, vì một người bên ngoài ra lệnh. Cậu ta đã giết chết Trương Thạch. Nếu Trương Tuyệt Minh biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Tôi thấy, chúng ta nên tìm người, lén đem tin tức Trương Thạch bị giết, truyền ra ngoài đi, truyền đến nhà họ Trương. Đúng vậy, tốt nhất là Trương Tuyệt Minh ra tay mạnh mẽ một chút, đánh cậu ta chết đi. Dường như họ Đường kia còn không phải là cao thủ cảnh giới thần hải đâu. Đối diện với Trương Tuyệt Minh, có cảnh giới thần hải sơ cấp như vậy, chắc chắn không có đường sống. Hòa Thành thấp giọng đáp, trong mắt giống như có vẻ chờ đợi. Mặc dù Đường Tuấn nói là thay mặt cho Tiểu Nam quản lý dân tộc Mèo, nhưng bọn họ hoàn toàn không tin. Đối diện với thế lực dân tộc Mèo lớn như vậy, ai có thể không động lòng chứ? Bọn họ có thể đấu tranh trong nội bộ, nhưng mà tuyệt đối không thể chấp nhận người ngoài quản lý dân tộc Mèo. Đường Tuấn, chúng ta nên rời đi trước đi. Trong đại điện, Huyền Long Tử bỗng lên tiếng. Nếu như đúng như những gì bọn họ nói, thì sợ là Trương Tuyệt Minh đã là cao thủ cảnh giới thần hải sơ cấp. Ngay cả Đằng Vũ Vân cũng không phải là đối thủ của ông ta. Sắc mặt những người khác cũng nghiêm trọng mà gật đầu. Đối diện với một người võ đạo bá chủ cảnh giới thần hải sơ cấp, bọn họ có kiêu ngạo thì cũng phải cúi đầu. Mọi người muốn đi thì cứ đi trước đi, tôi phải chờ Tiểu Nam trở về. Huyền Long Tử sững sờ. Mặc dù thực lực của Đường Tuấn rất mạnh, nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi, Tâm tính tùy quá yếu, vì một người con gái mà ngay cả tính mạng cũng không cần sao? Có điều cuối cùng, mấy người Huyền Long Tử vẫn quyết định ở lại. Cũng không phải bởi vì bọn họ trọng nghĩa, mà bởi vì bọn họ tự cho là không có ân oán gì với dân tộc này, cho dù là có ở lại. Trương Tuyệt Minh cũng sẽ không ra tay với bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn xem Đường Tuấn và Trương Tuyệt Minh cuối cùng là ai mạnh hơn ai. Đường Tuấn có thể đấu nổi với cao thủ có thực lực cảnh giới thần hải sơ cấp hay không? Dân tộc Mèo được mệnh danh là một cành có 9 mạch. Mấy năm gần đây, nhà họ Đằng có vị trí cao. Mấy mạch bên cạnh khác bị đánh ép tới mức vô cùng thê thảm. Dân tộc Mèo nếu không trở thành con rối bị nhà họ Đằng khống chế, thì là các trưởng lão cấp trưởng giả trong tộc đều chết đi, không có lý do. Chỉ có nhà họ Trương vẫn giữ vững phong thái phát triển hưng thịnh như cũ, ngay cả Đằng Vũ Vân cũng không dám khinh thường. Trưởng lão Hoa Thanh đoán không sai, bà Độc thật sự là đã mang theo Hoa Tiểu Nam đi tới tộc địa của nhà họ Trương. Bà Độc lớn lên ở dân tộc này, từ ông nội của Hoa Tiểu Nam đến cha của Hoa Tiểu Nam, sau đó là nhà họ Đằng. Trải qua thay đổi quyền lực đời thứ ba, biết rõ nhà họ Trương kinh khủng và hùng mạnh, bà thật sự hiểu rất rõ. Nếu như bên trong dân tộc Mèo có thể tìm ra một mạch đối đầu được với nhà họ Đằng và Đằng Vũ Vân, vậy thì chỉ có lão tổ kia và nhà họ Trương. Khi bà Độc mang theo Hoa Tiểu Nam đi vào nhà họ Trương, thì tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ Trương là Trương Huy tự mình ra nghênh đón, nghênh tiếp hai người vào bên trong đại điện của tộc nhà họ Trương. Nhìn thấy vẻ mệt mỏi vất vả, mặt mũi tràn ngập bi thương của bà Độc và Hoa Tiểu Nam, Trương Huy cười nhạt một tiếng. Không ngờ, bà Độc còn dám trở lại dân tộc Mèo sao? Bà Độc cười lạnh nói. Có gì mà không dám chứ, tên Đằng Vũ Vân kia đã mạo phạm vào gia quy, phạm vào những điều ấy, ông ta mới là người phải chột dạ. Trương Huy khẽ mỉm cười. Bà Độc, bà và tôi coi như cũng có chút tình cảm đi, không cần phải nói những lời dối trá như vậy. Vị trí đứng đầu dân tộc Mèo từ trước đến nay đều là người có tài mới chiếm được. Nhà họ Hoa năm đó có thể ngồi lên vị trí kia, chẳng lẽ lại dám nói là không có sử dụng âm mưu đen tối để thổ lộ ra ngoài ánh sáng sao? Bây giờ, Đằng Vũ Vân chẳng qua chỉ là đi lại con đường cũ của nhà họ Hoa thôi. Ông ta khoát tay, tỏ ra mất hứng. Nói đi, vì sao bà Độc lại mạo hiểm đi tới đây chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt ông ta liếc qua Hoa Tiểu Nam bên cạnh. Ánh mắt có chút ngừng lại. Cô gái này có thể là nghiệt chủng còn dư lại của nhà họ Hoa. Nếu như có thể lợi dụng ổn thỏa, nói không chừng, nhà họ Trương của ông ta có thể có cơ hội tranh đoạt vị trí thủ lĩnh dân tộc Mèo cùng với Đằng Vũ Vân. Chỉ là trước đó, ông ta rất muốn nghe xem bà Độc muốn nói gì. Bà Độc nói, tôi và Hoa Tiểu Nam tới nhà họ Trương lần này bởi vì muốn nói chuyện liên minh. Tôi muốn xin nhà họ Trương ông giúp Tiểu Nam đoạt lại vị trí thủ lĩnh. Trương Huy nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra tia khinh bỉ, hài hước nói, chỉ dựa vào hai người cũng nghĩ tới chuyện thảo luận liên minh với nhà họ Trương tôi sao? Bà Độc, bà không phải là bà đang nói đùa đấy chứ? Bà già hâm, có phải đầu óc của bà bị đông kinh rồi không? Lúc này, một thanh niên đứng bên cạnh Trương Huy cười nhạo nói, chỉ có hai người các ngươi, một bà lão có thể sống sót qua giai đoạn nội công hậu quỳ, cộng thêm một cô bé hay trói gà không chặt. Dựa vào hai câu nói, lại giống như để cho nhà họ Trương tôi đây liều mạng sống chết sao? Đúng là buồn cười. À, con thấy không bằng trói hai người này lại đi, đưa đến bên trong tổ địa, tránh cho Đằng Vũ Vân trách tội xuống, lại vạ lây cho nhà họ Trương chúng ta. Giọng điệu của nam thanh niên u ám nói. Ánh mắt của anh ta di chuyển trên cơ thể mềm mại của Hoa Tiểu Nam, đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Anh ta là Trương Nhuận Phát, là con trai của Trương Huy, là thiếu tộc trưởng của nhà họ Trương thế hệ này. Tu vi đạt đến nội kình điên phong, chỉ thiếu một cơ duyên nữa là có thể bước vào cảnh giới chân khí. Bà Độc nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi nói. Trương Huy, ông dạy dỗ con trai của ông như thế này sao? Đối diện với thiếu chủ gia chủ, lại có thể bất kính như vậy sao? Trương Huy khoát tay về phía Trương Nhuận Phát, cười nhạt một tiếng. Bà Độc, mặc dù con trai của tôi nói lời có khó nghe thật, nhưng nó cũng không nói sai đâu. Mà tôi còn sửa lại một chút. Nhà họ Hoa, Hiện tại không còn là gia chủ nữa, bà đã không còn tư cách mà ra lệnh cho tôi. Nếu như chuyện liên minh vừa rồi bà nói là cùng với hai người, vậy thì tôi khuyên bà nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Tay nhỏ của Hoa Tiểu Nam nắm lấy vạt áo của bà Độc thật chặt, vẻ mặt lo lắng. Trương Nhuận Phát thấy vậy, vẻ nóng bỏng trong mắt càng trở nên sâu hơn. Hoa Tiểu Nam là thiếu chủ gia chủ, với anh ta mà nói là nhân vật Phượng Hoàng. Trước kia, ngay cả nhìn nhiều cũng không dám, bây giờ lại có thể tiếp xúc. Chuyện này khiến lòng hư vinh của anh ta đạt được thỏa mãn cực lớn. Bà Độc thở dài nói, dĩ nhiên, không phải chỉ có hai người chúng tôi. Nếu như tôi nói, còn có 7 vị đại tông sư cảnh giới chân khí hậu kỳ đã tìm đến cha con nhà họ Đằng kia, thì sao đây? Sao cơ? 7 vị đại tông sư sao? Trương Huy kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Mặc dù chín mạch dân tộc Mèo có không ít cao thủ tông sư, nhưng võ giả đạt trình độ cao nhất lại không có nhiều. Giống như nhà họ Trương, mặc dù được cho là một trong 3 thế hệ đứng đầu của dân tộc Mèo, nhưng tông sư cảnh giới chân khí cộng với cả bản thân Trượng Huy cũng chỉ có 2 người, mà các chi thứ khác lại càng không thể nào, thậm chí ngay cả 1 người cũng không có. Đằng Vũ Vân vì xây huyết chỉ mà đã giết chết rất nhiều võ giả, làm cho giới võ đạo bên trong chấn động rồi đứng ngồi không yên. 7 vị đại tông sư cảnh giới chân khí này được gọi các môn phái chọn lựa ra để đối phó với ông ta, thậm chí trong đó có cả các con cháu đạo pháp của cổ Hồng Lĩnh. Bà Độc giải thích. Người của cổ võ cũng đang tới đây sao? Sắc mặt của Trương Huy thay đổi lớn, trở nên mừng rỡ, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như những lời của bà Độc nói là sự thật, vậy thì nhà họ Trương ta có cơ hội quản lý dân tộc Mèo. Chờ tiêu diệt được nhà họ Đằng kia, Hoa Tiểu Nam lại trở thành bù nhìn. Đến lúc đó, nhà họ Trương ta sẽ kiềm chế vua để điều khiển như hầu, ra lệnh cho dân tộc Mèo. Chờ thêm mấy năm nữa, âm thầm giết chết cô bé nhà họ Hoa kia, hoặc là để Nhuận Phát cưới cô ta. Đến lúc đó, dân tộc Mèo còn không phải là vật nằm trong tay nhà họ Trương sao? 7 vị đại tông sư cảnh giới chân khí kia, cộng với nhà họ Trương, muốn lật đổ nhà họ Đằng cũng không khó khăn. Điều lo lắng duy nhất chính là ông ta không nắm được thực lực của Đằng Vũ Vân hiện tại. Trong nháy mắt, trong lòng Trương Huy đã tính toán tốt cho tương lai. Cha, cha đừng để bị lừa. Không đảm bảo được chuyện này không phải là lời nói dối mà bọn họ bịa đặt ra đâu. Trương Nhuận Phát ác ý nói. Trương Huy khẽ gật đầu. Nhưng đối với những tin tức mà bà Độc nói, cũng đã tin 8 phần. Nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ, không thể nào dám đến nhà họ Trương chủ động xin viện trợ. Nhà họ Trương hung ác mấy năm nay, toàn bộ dân tộc Mèo có ai mà không biết. Bà Độc, trước tiên hai người ở đây đợi một chút. Trương Huy cân nhắc một chút, nói với Trương Nhuận Phát. Nhuận Phát, con đi theo cha đi. Trương Nhuận Phát gật đầu đồng ý. Trước khi đi, còn hài hước liếc mắt nhìn bà Độc và Hoa Tiểu Nam. Ánh mắt ấy giống như là mèo trêu đùa với con chuột đang nằm trong tay. Sau khi chờ cha con nhà họ Trương đi xa, bà Độc mới thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bực. Bà, nhà họ Trương đã đồng ý liên minh, không phải là chuyện tốt sao? Vì sao bà lại thở dài chứ? Hoa Tiểu Nam nghi ngờ nói. Bà Độc nhìn Hoa Tiểu Nam nói. Nhà họ Trương cũng không phải có lòng tốt như vậy đâu. Dựa vào tính cách, không thấy con cá không tung lưới của nhà họ Trương. Chỉ sợ bọn họ muốn mượn dây chuyền này để thay thế nhà họ Đằng, khống chế dân tộc Mèo sao? Hoa Tiểu Nam khẽ giật mình. Nếu đã như vậy, thì chúng ta đi thôi. Bà Độc cười khổ nói. Hiện tại, còn có thể đi được sao? Hơn nữa, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ cháu có thể không quan tâm đến sự sống chết của Đường Tuấn? Đường Tuấn để chúng ta rời đi, thì sợ là đã chọc giận 6 vị tông sư khác, lại thêm Đằng Vũ Vân nữa. Anh Đường của cháu chỉ sợ đang gặp nguy hiểm thôi. Hoa Tiểu Nam cứng đờ, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cô ta có thể không cần dân tộc Mèo, nhưng mà tuyệt đối không thể không có Đường Tuấn. Nhìn bộ dạng của cha con nhà họ Trương, chị sợ thật sự là đã tìm vào vị lão già kia rồi xuống núi. Không ngờ là lão già chết tiệt kia thật sự còn chưa chết. Nếu như vậy, tôi nghĩ nhà họ Hoa gần như là không thể nào nắm giữ dân tộc Mèo đâu. Bà Độc thầm nói, gần như là tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Dân tộc mèo được mệnh danh là một cành có 9 mạch. Mấy năm nay, nhà họ Đằng có vị trí cao, mấy mạch bên cạnh khác bị đánh ép tới mức vô cùng thê thảm. Dân tộc mèo nếu không trở thành con rối bị nhà họ Đằng khống chế, thì là các trưởng lão cấp cường giả trong tộc sẽ chết đi, không có lý do. Chỉ có nhà họ Trương vẫn giữ vững phong thái phát triển hưng thịnh như cũ, ngay cả Đằng Vũ Vân cũng không dám khinh thường. Trưởng lão Hoa Thanh đoán không sai, bà Độc thật sự là đã mang theo Hoa Tiểu Nam đi tới tộc địa của nhà họ Trương. Bà Độc lớn lên ở dân tộc mèo, từ ông nội của Hoa Tiểu Nam đến cha của Hoa Tiểu Nam, sau đó là nhà họ Đằng, trải qua thay đổi quyền lực đời thứ ba, biết rõ nhà họ Trương kinh khủng và hùng mạnh, bà thật sự hiểu rất rõ. Nếu như bên trong dân tộc mèo có thể tìm ra một mạch đối đầu với nhà họ Đằng và Đằng Vũ Vân, vậy thì chỉ có lão tổ kia và nhà họ Trương. Trong một căn phòng yên tĩnh ở tổ địa dân tộc mèo, tinh thần chìm vào đan điền, vận hành chân khí. Cùng với chân khí được vận hành, bên trong căn phòng yên tĩnh phát ra âm thanh vù vù của thủy triều. Âm thanh trong trẻo dường như vang lên ngay bên tai. Làn da anh toát lên trắng muốt sáng bóng, lờ mờ có thể nhìn thấy các mao mạch và mạch máu đang lưu chuyển trên bề mặt da. Máu của anh không phải là máu đỏ tươi, mà có màu trắng bạc, giống như thủy ngân. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những hạt màu vàng cực nhỏ đang chạy theo mạch máu, vô cùng kỳ dị. Nếu như có đại tông sư võ đạo nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không ngậm được miệng. Chân khí đang dâng trào mãnh liệt như thủy triều, ngọc cơ ngân huyết, cơ thể này phải mạnh mẽ biết bao nhiêu. Trong cảnh giới tông sư vốn không tìm được nhân vật như vậy. Chỉ có cao thủ cảnh giới thần hải mới có thể có khí lực như vậy. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt ra, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt, nhưng khóe miệng lại hiện lên nụ cười gượng gạo bất lực. Năng lượng của huyết quả thật là quá lớn. Mặc dù phần lớn đã được sử dụng để giúp mình tu thành đạo thể, nhưng một phần nhỏ năng lượng vẫn còn lại trong cơ thể. Chuyến đi tới dân tộc mèo lần này, anh vốn là muốn lấy được đan dược ngàn năm từ bí mật bị chôn giấu của dân tộc mèo, để bản thân có thể tìm kiếm thêm một bước. Không ngờ lại khát được dâu của Đằng Vũ Vân, uống vào huyết quả. Huyết quả chứa một nửa năng lượng tinh hoa của huyết trì, mà huyết trì là tập hợp toàn thân tu vi của gần 100 vị võ giả. Nó được tinh chế bằng cách phối hợp đồng thời thuật vu cổ bí truyền của dân tộc mèo với các loại thuốc bổ khác nhau. Có thể nói, năng lượng trong một quả huyết quả có giá trị bằng 3-4 phương thuốc ngàn năm, thậm chí còn hơn thế. Cho dù lúc này Đường Tuấn có được phương thuốc ngàn năm, anh cũng không dám uống, cơ thể anh đang trong trạng thái bão hòa năng lượng. Nếu như miễn cưỡng uống thuốc ngàn năm, dược lực dâng trào sẽ làm cho anh nổ tung ngay lập tức, đến độ không thể chết thêm. Cho dù anh đã tu thành đạo thể, có thân thể mạnh mẽ gấp mấy lần tông sư, cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Anh tùy tiện vỗ một cái, trong không khí bất ngờ phát ra một tiếng nổ, như thể không khí bị nén đến cực độ. Đạo thể quả thực là rất mạnh. Hiện tại các võ giả chân khí trung cấp đứng trước mặt mình, sợ là sẽ không đỡ nổi một đòn mình tiện tay đánh ra. Chỉ có cao thủ cấp đại tông sư mới có thể miễn cưỡng đỡ được chiêu này thôi. Có điều, nếu như mình dùng hết sức lực, bọn họ cũng sẽ không đỡ nổi một chiêu của mình. Đường Tuấn cảm nhận được sức mạnh toàn thân, lẩm bẩm nói, giọng điệu lộ rõ sự tự tin mạnh mẽ. Anh vốn không hề phóng đại, đạo thể là thể chất không chất bẩn trong truyền thuyết. Có thể rất nhiều võ giả đều đã từng nghe thấy cái tên này, nhưng chân chính nhìn thấy thì lại không có mấy người. Bằng không, Huyền Long tự có bối cảnh xuất thân từ cổ Hồng Lĩnh, làm sao lại có thể không nhìn ra? Nếu không phải Trung Khê San đã bỏ ra giá lớn để nấu hồ luyện thể cho anh, Đường Tuấn cũng không thể tu được thể chất như vậy. Hậu thiên đạo đã mạnh như vậy rồi, vậy tiên thiên đạo trong truyền thuyết chẳng phải có năng lực rời núi lấp biển sao? Ánh mắt Đường Tuấn lóe lên, có vẻ mong đợi. Lúc ở Dược Y Cốc, anh đã đọc được sách cổ về võ đạo và y đạo được cất kỹ trong cốc. Anh biết, đạo thể được chia thành tiên thiên đạo và hậu thiên đạo. Cái gọi là tiên thiên đạo chính là những đứa bé được sinh ra từ trong bụng mẹ đã có đạo thể trời sinh. Những đứa bé này chỉ cần tu luyện thêm một chút thì cảnh giới thần hải đối với bọn chúng chỉ đơn giản như việc ăn cơm, uống nước. Còn hậu thiên đạo thì kém hơn một chút, chỉ những người giống như Đường Tuấn Trong quá trình tu luyện võ đạo, không ngừng cải thiện nâng cao thân thể, cuối cùng là người đạt tới cảnh giới vô cấu. Chỉ vì thiếu đi linh khí bẩm sinh do cơ thể mẹ mang đến mà yếu hơn tiên thiên đạo một chút. Nhưng dù là như vậy, hậu thiên đạo trong giới võ đạo vẫn là thể chất mơ ước của vô số các võ giả. Mấy trăm năm trước, võ đạo hưng thịnh hơn bây giờ gấp mấy lần, đủ loại thiên kiêu kỳ tài xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Ở Tây Nam Kim Cương Tự, nơi nổi tiếng về luyện thể, xuất hiện một vị tông sư tu thành hậu thiên đạo. Vị tông sư này cũng chỉ có tu vi cảnh giới chân khí trung kỳ, nhưng dựa vào sự dũng mãnh của hậu thiên đạo có thể đánh được các thiên kiêu kỳ tài cùng thế hệ, thậm chí còn đánh bại vài cao thủ cảnh giới. Mà sức mạnh của đạo thể cũng là vào lúc đó đã chân chính được giới võ đạo và các môn phái lớn coi trọng. Mặc dù bây giờ mình không thể đánh bại được cao thủ cảnh giới, nhưng dựa vào hậu thiên đạo cũng không thua kém cảnh giới thần hải là bao nhiêu đâu. Đường Tuấn siết chặt nắm đấm, tiếng sấm bị bóp nghẹt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tạo ra điện trong phòng trống. Giống như việc Đằng Vũ Vân nhờ có huyết trì mà tạm thời thăng cấp lên cảnh giới thần hải, không có nguyên khí tích tụ nồng hậu thì hoàn toàn không thể đạt đến cảnh giới này, nhiều nhất chỉ được một nửa. Không biết Tiểu Nam và bà Độc khi nào mới trở về đây, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Đường Tuấn lẩm bẩm nói. Đường Tuấn, lăn ra đây! Chính vào lúc này, một giọng nói như sấm đột nhiên vang lên, dường như căn nhà sắp bị âm thanh này làm cho sụp đổ vậy. Vẻ mặt của Đường Tuấn thay đổi đột ngột, thân hình vừa động đã lao ra khỏi căn phòng yên tĩnh, nhanh chóng chạy đến đại điện của tổ địa. Huyền Long Tử và những người khác nghe thấy cũng chạy tới, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mà đám người Hoa Thanh thì đang ngồi trên ghế với vẻ bộ dạng hạ hê. Có chuyện gì vậy? Đường Tuấn nhìn về phía Hoa Thanh và mấy vị trưởng lão tổ địa. Hoa Thanh cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Ngài Đường là người nhà họ Trương đã đánh đến đây. Người nói vừa nãy chính là Trương Viễn Quốc. Hoa Cốc Chủ và bà Độc cũng đang trong đội ngũ nhà họ Trương. Đường Tuấn khẽ cau mày lại. Đám trưởng lão tổ địa thấy vậy, trong lòng cười lạnh. Tên họ Đường nhà cậu lúc trước chẳng phải rất kiêu ngạo sao? Bây giờ người nhà họ Trương đã tìm đến đây, cậu còn giết chết con trai nhà người ta nữa. Xem ra cậu còn có thể kiêu ngạo được nữa hay không? Ngài Đường, nhà họ Trương trên danh nghĩa là chi thứ của tổ địa chúng tôi. Tôi ra đó nghênh đón trước. Hoa Thanh cười nhẹ, sau đó quay người đi ra khỏi điện. Ai, thật không ngờ, Trương Viễn Quốc lại đích thân ra tay. Xem tên nhóc họ Đường làm sao mà chống đỡ đây. Cậu ta đã giết chết Trương Thạch. Ê là Trương Viễn Quốc sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Có điều như vậy cũng tốt. Vị trí chủ nhân của dân tộc Mèo chúng ta tuyệt đối không để cho người ngoài nhúng tay. Người trẻ tuổi bây giờ đã quen thói kiêu căng, lại còn dám làm càn trong dân tộc Mèo chúng ta nữa. Này, mấy người nói xem, lát nữa Trương Viễn Quốc sẽ đánh chết cậu ta hay là ném cậu ta vào vạn trùng độc đây? Một đám trưởng lão vừa đi vừa nói, giọng nói từ xa truyền đến, hoàn toàn không sợ Đường Tuấn nghe được. Sự xuất hiện của Trương Viễn Quốc đã triệt để làm giảm áp lực Đường Tuấn tạo ra cho bọn họ. Theo như bọn họ nghĩ, dù Đường Tuấn có mạnh hơn nữa, đứng trước vị cường giả như Trương Viễn Quốc thì cũng như châu chấu đá xe, không chịu nổi một đòn. Đám người Huyền Long Tự nhìn Đường Tuấn với ánh mắt lo lắng, nói cho cùng, dù sao Đường Tuấn cũng đã cứu bọn họ một mạng từ tay của Đằng Vũ Vân. Mặc dù bọn họ cũng không cho rằng Đường Tuấn có thể đánh bại Trương Viễn Quốc, nhưng dù sao, không phải ai cũng là hư cử huyền, thời khắc mấu chốt lại bỏ đá xuống giếng. Đám người Hoa Thanh nói không sai đâu, sức mạnh của Trương Viễn Quốc quả thực là rất đáng sợ. Vừa rồi trong giọng nói đã mờ nhạt mang lại sự công kích và uy hiếp. Võ đạo và tinh thần gần như dung hợp nối liền với nhau, chân chính bước chân lên đỉnh cao của giới tông sư. Sợ là ông ta có thể chạm tới cảnh giới thần hải bất cứ lúc nào. Giọng điệu của Huyền Long Tử ngưng trọng nói. Lợi hại như vậy sao? Cố Bách Đường thất thanh nói. Huyền Long Tử gật đầu. Đạo sĩ Huyền Long Tử, nếu như anh giao đấu với ông ta, thì sẽ có mấy phần thắng? Trần Thiên Dương lại lên tiếng. Huyền Long Tử cười khổ lắc đầu. Một phần cũng không có đâu. Tôi chỉ lĩnh ngộ được thúy hỏa ý cảnh, còn chưa biết được tâm ma. chứ đừng nói đến chân khí và tinh thần nối liền hợp nhất. Nếu tôi thật sự giao đấu với ông ta, chắc chắn là tôi sẽ thua trong vòng 10 chiêu. Sau 100 chiêu, ông ta có thể lấy mạng tôi. Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Thực lực của Huyền Long Tử như thế nào, bọn họ đều hiểu rõ. Ngay cả người ta còn tự nhận là không thể đỡ nổi 10 chiêu của Trương Viễn Quốc. E rằng Trương Viễn Quốc đã có thể đọ sức với các cao thủ cảnh giới thần hải. Mà mặc dù Đường Tuấn mạnh hơn Huyền Long Tử đi nữa, nhưng sức mạnh cũng có hạn. Có thể đỡ được bao nhiêu chiêu của Trương Viễn Quốc chứ? 20 chiêu hay là 50 chiêu? Loại số liệu này hoàn toàn không thể thay đổi được kết quả. Hiển nhiên là đều vô nghĩa. Đường Tuấn, hay là chúng ta trao đổi với bọn họ một chút đi. Nói không chừng, mọi chuyện còn có cơ hội xoay chuyển. Mộc Phương khuyên anh. Đường Tuấn lắc đầu. Không cần đâu. Lời nói của Trương Viễn Quốc mọi người cũng nghe thấy rồi. Chắc chắn là hắn đang ôm tâm tư nhất định phải giết tôi. Không có khả năng bàn bạc nữa. Hơn nữa, tôi đây cũng không sợ ông ta. Chỉ cần Trương Viễn Quốc vẫn chưa chạm đến cảnh giới thần hải thì sẽ không phải là đối thủ của tôi đâu. Đi thôi, cùng tôi đi nhìn thử xem vị cao thủ này của dân tộc Mèo nó như thế nào. Nói xong, Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng đi ra ngoài điện. Thần thái nhẹ nhàng ung dung như đang đi dạo, nào có cảm giác khẩn trương như đang phải đối mặt với trận chiến lớn. Đám người Huyền Long Tử không còn gì để nói nữa. Đã đến lúc này, Đường Tuấn vẫn còn sức miệng lưỡi. Được rồi, bỏ đi. Nếu như anh ta muốn thử, vậy thì thử xem sao. Cùng lắm, lát nữa chúng ta liên thủ bảo vệ, coi như là trả ơn cứu mạng của anh ta. Cổ Hồng Lĩnh, Hình Ý Môn, nhà họ Trần, lại cộng thêm Kiếm Môn nữa. Cho dù là Trương Viễn Quốc thì cũng phải nể mặt Huyền Long Tử. Huyền Long Tử thở dài, những người khác chỉ có thể gật đầu, im lặng đi theo Đường Tuấn. Mấy ngày trước, sau khi cha con nhà họ Đằng từ chức, thì dân tộc Mèo trở nên yên ắng. Ai biết sáng sớm hôm nay, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét vang trời lở đất. Đường Tuấn, mau ra đây! Người gác cổng của dân tộc Mèo là mấy vị cao thủ nội lực cao cường. Nghe thấy tiếng động lớn, thì một người trẻ tuổi trong số đó nhanh chóng kéo chuông cảnh báo. Nhưng mà lại bị cấp trên đi cùng đánh cho một cái vào trán anh ta. Anh Thắng, anh đánh tôi làm gì chứ? Tôi muốn kéo chuông để cảnh báo cho tất cả mọi người thôi. Người thanh niên không hiểu, nhìn về phía người đàn ông trung niên vừa vỗ đầu mình. Người đàn ông trung niên được gọi là anh Thắng kia, trừng mắt nhìn anh ta một cái. Kéo cái gì chứ? Cậu không thấy là ai đến sao? Người trẻ tuổi lúc này mới thuận theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một đám người chậm rãi xuất hiện ở phía trước cánh cửa của dân tộc Mèo 10 mét. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn qua hơn 40 tuổi. Phía sau ông ta là Trương Huy, Trương Nhuận Phát và mấy người trong dòng chính của nhà họ Trương. Hơi thở của mỗi người đều thâm trầm. Ít nhất, mỗi người bọn họ đều là một cao thủ có nội lực thâm hậu. Lại là người của nhà họ Trương sao? Bọn họ tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ biết có người xâm phạm tổ địa, cho nên đến đây để giúp đỡ? À, không đúng. Chuông báo động của tôi còn chưa kéo mà. Còn người đàn ông đứng trước Trương Huy là ai? Trương Hải, vậy mà lại cung kính với ông ta như vậy sao? Trong mắt của người trẻ tuổi tràn đầy sự khó tin. Nhà họ Trương kia là một phần của dân tộc Mèo. Cậu ta đương nhiên có biết về Trương Huy và Trương Nhuận Phát. Nhưng mà Trương Viễn Quốc thì khác. Tuổi của cậu ta còn quá nhỏ. Lúc Trương Viễn Quốc còn đang tung hoành ngang dọc ở dân tộc Mèo, thì cậu ta có khi còn chưa được sinh ra. Trong mắt của anh Thắng lộ ra vẻ ngạc nhiên và kinh hãi. Đó là Trương Viễn Quốc, chính là cao thủ năm đó, đã tranh đoạt cao thủ, chủ gia với vua chủ đó. Không ngờ ông ta vẫn chưa chết. Trương Viễn Quốc sao? Người thanh niên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là cậu ta biết cái tên này. Một lát sau, cậu ta lại lẩm bẩm nói. Nếu như theo tuổi tác, thì ông ta năm nay phải là gần 80 tuổi chứ. Vì sao bây giờ nhìn qua cũng chỉ có 40 tuổi thôi? Hơn nữa, vì sao ông ta lại mang nhiều người nhà họ Trương đến đây? Để làm cái gì chứ? Anh Thắng lạnh lùng nói. Có lời đồn, võ thuật của Trương Viễn Quốc đã sớm thần thông quảng đại. 30 năm trước, hoành hành ở dân tộc Mèo, gần như là vô địch. Loại thay đổi diện mạo, rừng lão hóa này đối với cường giả thì tính là cái gì chứ? Còn về mục đích chuyến đi này của ông ta, Chỉ sợ là muốn ra tay với tên họ Đường kia thôi. Không phải người kia một quyền đã có thể đánh chết Đằng Vũ Vân sao? Võ thuật của Trương Viễn Quốc không chắc chắn có thể đánh thắng được anh ta đâu. Người thanh niên hỏi ngược lại. Một quyền đánh chết Đằng Vũ Vân sao? Khóe miệng của anh Thắng nhếch lên một cách trào phúng. Chuyện này chỉ là một mình cậu ta nói ra thôi. Nói ra như vậy thì ai sẽ tin chứ? Võ thuật của Đằng Vũ Vân ở giữa dân tộc Mèo được xem như là đứng đầu. Nếu như cái này là thật, vậy cái này chẳng phải có nghĩa là Đường Tuấn dựa vào thực lực của bản thân mà dẫm chúng ta ở dưới chân sao? Dân tộc Mèo chúng ta mấy ngàn năm qua chưa từng có loại chuyện này đâu. Tên họ Đường nhà cậu ta thì có bản lĩnh gì chứ? Nhưng mà các trưởng lão Hoa Thanh không phải rất tin tưởng cậu ra sao? Còn để cho Đường Tuấn ở trong đại điện nữa. Người thanh niên lại nói. Được rồi, đó cùng lắm chỉ là kế hoãn binh thôi. Trước tiên cứ ổn định tâm tình của tên nhóc thối tha đó. Chờ thời cơ đến thì sẽ lấy nợ cũ thù mới ra mà tính toán một lượt. Cậu xem, không phải đám trưởng lão Hoa Thanh đi ra nghênh đón đám người nhà họ Trương kia sao? Lần này thì tên họ Đường kia xui xẻo rồi đây. Nếu như cậu ta biết thức thời mà ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai, nói không chừng còn có một con đường sống. Nếu không, Trường Viễn Quốc sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Anh Thắng đắc ý nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì các vị trưởng lão Hoa Thanh đã đến trước mặt đoàn người nhà họ Trương. Sau khi cung kính hành lễ với Trương Viễn Quốc ở đằng trước thì thấp giọng nói vài câu rồi đứng sang một bên. Anh Thắng, anh ấy đi ra ngoài rồi. Người trẻ tuổi nhìn về phía cánh cửa chính của tổ địa, thấp giọng kinh hô. Nhìn cho kỹ đi, Trương Viễn Quốc đã trải qua bao nhiêu năm tu luyện khổ cực đến như vậy. Võ thuật, chỉ sợ là đã chạm đến được cảnh giới thần hải vô hạn. Tên nhóc họ Đường kia, mặc dù không đáng để cho Trương Viễn Quốc dùng hết toàn lực, nhưng mà các cậu có thể ngộ ra một chút gì đó từ võ thuật của Trương Viễn Quốc thì đều là có ích cho tương lai. Anh Thắng dặn dò. Vâng, tôi biết. Người thanh niên và một vài đồng đội khác của cậu ta gật đầu đồng ý. Không chỉ có bọn họ, mà toàn bộ võ giả ở dân tộc Mèo đều chú ý đến đây. Trong đó, đa số mọi người đều là dùng thái độ vui sướng khi thấy người gặp họa, muốn xem vị Đường Tuấn khiến các vị trưởng lão dân tộc Mèo phải cúi đầu, thảm hại ra sao. Đường Tuấn từ trong tổ điện đi ra, nghe thấy những lời đồn đại này, thì khẽ nhíu mày lại. Xem ra, dân tộc Mèo cũng không phải là một tấm tôn. Cha mẹ của Tiểu Nam mất tích, bản thân cô ấy lại chưa từng luyện võ. Cho dù trong tương lai có lên mà tiếp nhận dân tộc Mèo thì sợ là khó có thể quản lý được đám người này. Các người không phải là nói tôi ngang ngược sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ ngang ngược cho các người xem. Xem một chút nữa khiến cho các người hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Khiến cho tất cả các người sau này không dám sinh ra bất cứ tâm tư gì nữa. Lúc Đường Tuấn đi ra khỏi cửa, trong lòng đã có suy nghĩ. Anh Đường, anh Đường! Nhìn thấy Đường Tuấn đi ra, Hoa Tiểu Nam đứng ở trong đám người nhà họ Trương, vui vẻ reo lên. Cô muốn chạy về phía Đường Tuấn, nhưng mà lại bị Trương Nhuận Phát nắm chặt cổ tay, không thể nào nhúc nhích. Buông Tiểu Nam ra. Ánh mắt của Đường Tuấn ngưng tụ lại, trầm giọng nói. Anh nói thả ra, thì tôi sẽ thả ra sao? Anh cũng quá coi thường chúng tôi rồi. Tôi không buông, anh có thể làm gì được tôi? Trương Nhuận Phát hất cằm, vô cùng đắc ý nhìn về phía Đường Tuấn, thậm chí còn cố ý tăng thêm lực ở tay, khiến cho Hoa Tiểu Nam kêu lên một tiếng đau đớn. Muốn chết sao? Trong mắt của Đường Tuấn xuất hiện một tia sát ý. Sau khi nói xong, Đường Tuấn đã lướt ra ngoài, gần như là trong chớp mắt đã đến trước mặt của Trương Nhuận Phát, vung tay đánh xuống người của Trương Nhuận Phát. Cậu đừng có ngông cuồng như vậy. Trường Viễn Quốc nhìn thấy Đường Tuấn một lời không hợp đã ra tay đánh người, không hề để ông ta vào mắt, thì không khỏi khẽ quát một tiếng. Một quyền đánh vào ngực của Đường Tuấn, quyền phong gào thét, luồng khí tức cuồng bạo bộc phát mạnh mẽ, áp đảo bốn phía. Rất đông con cháu nhà họ Trương gần như là không thể đứng vững. Bụp một tiếng, Đường Tuấn vươn tay trái ra, mạnh mẽ va chạm vào nắm đấm của Trương Viễn Quốc. Thân hình của anh khẽ lắc lư, một trưởng đánh vào người trên người của Trương Nhuận Phát lại rơi xuống trên mặt của anh ta. Nhưng mà cho dù vậy thì một trưởng của Đường Tuấn cũng vô cùng mạnh mẽ. Cả người của Trương Nhuận Phát bị đánh bay ra ngoài, nửa mặt gần như là bị đánh cho vỡ vụn, phun ra một ngụm máu lớn. Đường Tuấn nhân cơ hội bắt lấy Hoa Tiểu Nam, xoay người rút lui. Trong nháy mắt, lại trở về vị trí ban đầu. Đồ khốn, tôi muốn giết anh! Tôi muốn giết anh! Trương Nhuận Phát được người dìu đứng dậy, ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Bộ dạng oán hận, không thể nuốt anh vào bụng. Anh ta đường đường là thiếu chủ nhà họ Trương của dân tộc Mèo, vậy mà lại bị người ta tát cho một cái trước mặt tất cả mọi người ở đây. Quả thực là rất nhục nhã. Cậu không đủ tư cách đâu. Đường Tuấn buông Hoa Tiểu Nam ra, thản nhiên nói. Trương Nhuận Phát nhất thời giống như con vịt bị người ta nắm chặt cổ, khuôn mặt tái mét nói không nên lời. Cậu chính là Đường Tuấn sao? Thật sự là rất ngang ngược. Trương Viễn Quốc đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lóe lên âm trầm. Vậy mà có thể tiếp được một quyền này của tôi, thật sự là có chút bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, cậu không nên xuất hiện ở dân tộc Mèo này, cũng không nên vì nhà họ Hoa mà ra mặt như vậy. Càng không nên ở trước mặt tôi mà đánh bị thương người. Đường Tuấn châm chọc nói. Vậy ông cảm thấy tôi nên làm gì đây? Quỳ xuống đi, quỳ xuống quy phục nhà họ Trương chúng ta, hoặc là bị chúng ta đánh chết. Trương Viễn Quốc lạnh lùng nói. Đường Tuấn cười cười. Vậy thì tôi cũng cho ông một lựa chọn nhé. Hãy mang theo người nhà họ Trương các người quỳ gối trước mặt tôi, thì tôi sẽ tha thứ cho các người. Trương Viễn Quốc giận dữ bật cười, ngữ khí lạnh lẽo, cứ như là gió băng thổi từ vùng cực đến. Đừng nghĩ rằng có thể đỡ được một quyền của tôi thì nghĩ là rất giỏi nhé. Vừa rồi, ngay cả một nửa thực lực của tôi cũng chưa có dùng đến đâu. Võ thuật của tôi không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng ra được. Lúc tôi đang tung hoành ở dân tộc này thì chỉ sợ cậu còn chưa được sinh ra. Nếu như cậu đã dám khiêu khích nhà họ Trương, vậy thì tôi đây đành phải lấy máu trả bằng máu. Sau khi nói xong, Trương Viễn Quốc dậm chân một cái, một cỗ khí thế mạnh mẽ gấp mấy lần phát ra từ trên người của ông ta. Không khí xung quanh gần như vì thế mà bị đóng băng. Người của nhà họ Trương ở đằng sau có thực lực thấp thì hai chân nhún ra, trực tiếp quỳ xuống. Ánh mắt nhìn Trương Viễn Quốc cứ như là nhìn thấy thần linh vậy. Hòa Thành đứng ở bên cạnh Trương Viễn Quốc, bị cố khí thế này dọa cho cả thân thoáng lên một cái, thanh âm run rẩy nói. Cảnh giới thần hải sao? Ba chữ này cứ như mang theo ma lực, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Trương Viễn Quốc. Mặc dù ở trong dân tộc Mèo đã sớm có lời đồn nói, Trương Viễn Quốc chưa chết, thậm chí đã bước vào cảnh giới thần hải. Nhưng khi tin đồn này trở thành sự thật, bọn họ vẫn không thể kìm nén được sự kinh ngạc. Dù sao, đây cũng là một vị cao thủ của cảnh giới thần hải đang sống sờ sờ. Mấy trăm năm trước, khi mà võ đạo đã đạt đến đỉnh điểm, khi đó ngẫu nhiên sẽ có cao thủ cảnh giới thần hải xuất hiện. Nhưng mà từ đó về sau, cao thủ cảnh giới thần hải gần như biến mất trong một đêm, cũng không nghe có cao thủ cảnh giới thần hải xuất hiện thêm lần nữa. Cảnh giới thần hải, hơn 300 năm rồi, đã hơn 300 năm rồi, cuối cùng thì dân tộc Mèo chúng ta cũng đã có cảnh giới thần hải tọa trấn. Có ông lão dân tộc Mèo rơi lệ nói, ông trời quả nhiên không phụ dân tộc Mèo chúng ta. Còn có người cảm thán nói, cũng là vẻ mặt bi tráng. Vị cao thủ cảnh giới thần hải xuất hiện lần cuối cùng ở dân tộc Mèo là cách đây 3 thế kỷ. Võ đạo của dân tộc Mèo cứ thế mà bị đứt gãy. Dân tộc Mèo to lớn cứ thế chỉ có thể co đầu lại, trải qua một cuộc sống không tranh giành với thế gian. Nhưng mà dân tộc Mèo tràn đầy nhiệt huyết như vậy, làm sao có thể chịu đựng được nỗi khuất phục này đây? Bọn họ không khi nào ngóng trông cảnh giới thần hải lần nữa xuất hiện, dẫn dắt dân tộc Mèo đi lên đỉnh cao một lần nữa. Ánh mắt của người Mèo trong sân nhìn về phía Trương Viễn Quốc dần dần trở nên thay đổi, biến thành kính sợ và chờ mong. Còn về phần Đường Tuấn, dám đối đầu với Trương Viễn Quốc, trong mắt bọn họ đã trở thành là một kẻ đã chết. Thật sự là cảnh giới thần hải đây rồi. Âm thanh của Huyền Long Tử khẽ run lên. Khí tức của ông ta còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Đằng Vũ Vân. Xem ra là đã đột phá rồi, đột phá rồi. Đám người Trần Thiên Dương hoảng sợ không thôi. Đối mặt với cảnh giới này, thật sự, bọn họ cảm thấy mình đã tính toán sai. Vốn dĩ, bọn họ còn muốn dựa vào bối cảnh và thế lực sau lưng để bảo vệ Đường Tuấn vào thời khắc quan trọng. Nhưng mà hiện tại, Trương Viễn Quốc đã nhảy lên đến cảnh giới thần hải, Địa vị này là hoàn toàn bất đồng. Môn phái và gia tộc sau lưng bọn họ hoàn toàn không thể vì Đường Tuấn mà ra mặt làm kẻ địch với vị cao thủ cảnh giới này. Trong mắt của bọn họ, Đường Tuấn có thể một quyền đánh chết Đằng Vũ Vân. Phần lớn là dựa vào công kích bất ngờ và cảnh giới của Đằng Vũ Vân bất ổn. Nhưng hiện tại, ý thức của Trương Viễn Quốc lại thâm trầm như đại dương mênh mông, giống như cự long ngủ đông, đứng ở nơi đó khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô biên vô hạn. Đường Tuấn thật sự không thể sống sót. Bọn họ bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng cho Đường Tuấn có thể đánh bại được Trương Viễn Quốc hay không, mà là lo lắng cho anh có thể sống sót trong tay vị cao thủ này hay không. Bọn họ lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn, muốn nhìn thấy sắc mặt của anh. Trên mặt Đường Tuấn không biểu hiện ra bất kỳ sự khiếp sợ hay ngoài ý muốn nào. Vẫn là bộ dạng ung dung thư thái, cứ như người đứng trước mặt anh không phải là cao thủ vậy, mà là một người bình thường. Vậy mà còn có thể chấn định được như vậy sao? Chẳng lẽ cậu ta còn có lá bài tẩy nào nữa sao? Nhưng mà có lá bài tẩy nào có thể chống lại được cảnh giới thần hải cơ chứ? Ngay cả Phạm Nam Thiên cũng phải bỏ chạy khỏi cảnh giới này. Đám người Trần Thiên Dương lắc lắc đầu cảm thán. Cảnh giới thần hải sở dĩ được gọi là thần, chính là bởi vì nó vô cùng mạnh mẽ, đã thoát khỏi người Trần. Có thể đánh bại được cảnh giới này thì có thể là kẻ của cùng một cảnh giới. Về phần Đại Tông Sư đã đánh bại được cảnh giới này, mấy trăm năm qua cũng chỉ có một vị Kim Cương Tự Đại Tông Sư kia. Chẳng lẽ Đường Tuấn còn có thể có được thực lực của vị Đại Tông Sư kia sao? Cái này là chuyện hoàn toàn không thể. Đây là thực lực thật sự của ông sao? Dưới ánh mắt và vô số lời trêu ghẹo đang nhắm vào anh, Đường Tuấn chậm rãi mở miệng nói. Trương Viễn Quốc chắp tay lại, thần thái từ trên cao nhìn xuống. Không sai, một tháng trước tôi đã bước vào cảnh giới thần hải rồi. Vốn dĩ định củng cố cảnh giới trước, một tháng sau lại đến giao đấu với Đằng Vũ Vân. Không nghĩ tới là anh hùng một đời, vậy mà lại bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu đánh chết. Vẫn là câu nói kia thôi, hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Ông nội, ông mau giết tên khốn ấy đi. Nhà họ Trương chúng ta vừa hay dẫm lên tro cốt của anh ta, thống nhất dân tộc Mèo luôn. Âm thanh của Trương Nhuận Phát oán độc nói. Đường Tuấn nhìn người nhà họ Trương một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Chỉ dựa vào loại thực lực này mà cũng muốn thống nhất dân tộc Mèo sao? Người nhà họ Trương các người đang nằm mơ sao? Trương Viễn Quốc ngẩn ra, đột nhiên lạnh lùng nói. Xem ra, cậu còn không biết cảnh giới thần hải kinh khủng đến mức nào. Loại vô danh tiểu tốt như cậu, tôi chỉ cần một tay cũng đủ để đánh chết rồi. Nói nhảm nhiều quá. Đường Tuấn hét lớn, một tiếng nói. Ông quá yếu. Lúc anh đang ở trong dược y cốc, đã từng thử qua với Trung Khê San. Loại thực lực này mới gọi là kinh khủng thật sự. Bất động thì tĩnh, động thì như sét đánh. Ngay cả khí tức của mình mà Trương Viễn Quốc cũng không thể khống chế. Yếu hơn cả Trung Khê San không biết bao nhiêu lần. Cùng lắm, cũng chỉ mạnh hơn Đằng Vũ Vân một chút. Giọng nói của Đường Tuấn vừa vang lên. Ngay sau đó, anh đã di chuyển. Anh đụng mạnh, giống như hung thú thời đại cổ xưa, nghiêng nghiêng đánh về phía Trương Viễn Quốc. Một loạt các vụ nổ vang ra trong không khí. Uy lực của một kích, ngay cả không khí cũng bị đánh cho vỡ vụn. Được lắm, tôi sẽ mượn thằng nhóc nhà cậu để thể hiện thực lực của cảnh giới này. Trương Viễn Quốc không sợ chút nào, cũng cùng hét lên một tiếng, hai tay bày ra thư thế vòng tròn, như là đang ôm hư không, muốn ngăn chặn một kích này của Đường Tuấn. Ông ta rất tự tin, cho dù là cao thủ tông sư, cũng không thể tấn công được vào trong vòng ba tấc. Đáng tiếc, Đường Tuấn cũng không phải là tông sư bình thường. Anh là tông sư tu đạo thể, mấy trăm năm mới xuất hiện một vị, còn hiếm thấy hơn so với cảnh giới thần hải kia. Trong nháy mắt, Đường Tuấn đã như đạn pháo đánh vào người của Trương Viễn Quốc. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, Trương Viễn Quốc giống như quả bóng bị người ta đánh bay ra ngoài. Đường Tuấn cũng không có ý định dừng tay lại. Anh tiến tới, trong nháy mắt di chuyển tới trước mặt Trương Viễn Quốc. Hai tay anh siết chặt, dùng tay hóa chùy ném cả người Trương Viễn Quốc xuống. Dầm một tiếng, Trương Viễn Quốc giống như cọc gỗ bị người ta nện xuống mặt đất. Mặt đất nứt ra, khói bụi trong nháy mắt, bao phủ giữa sân. Thân hình của Đường Tuấn lại tiến vào, xông vào trong khói bụi, tiếng quyền bốp bốp vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy hai bóng người chiến đấu thành một đoàn. Trong đó, một người giống như khủng long thời cổ đại, nắm tay to như hoa lê, không ngừng trút xuống như mưa trên kẻ khác. Trời ơi! Anh Thắng canh giữ cổng chính của dân tộc Mèo nuốt nước miếng, cứ như là không dám tin mà dụi dụi mắt. Nhưng trước mắt vẫn là cảnh tượng khiến cho người ta run sợ. Anh Thắng, chúng ta có phải đang nằm mơ không? Có người thì thầm nói, không có ai trả lời. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào hai bóng người trong khói bụi, giống như đây là trong giấc mơ vậy. Rõ ràng đã nhậm chắc là Đường Tuấn sẽ bị ngược đến chết. Nhưng về sao, bây giờ ngược lại biến thành Trương Viễn Quốc bị cao thủ cảnh giới này đánh đập chứ? Cao thủ tông sư mà có thể mạnh đến mức độ như vậy sao? Đám người Huyền Long Tử cũng đang trợn mắt há mồm, không ngờ kết cục lại đảo ngược như vậy. Mọi người nhà họ Trương lại càng khiếp sợ hơn, khiếp sợ đến mức nói không nên lời. Trong lòng chỉ có một câu, mẹ nó chứ, đây thật sự là tông sư sao? Chẳng lẽ Trương Viễn Quốc cứ thua như vậy hay sao chứ? Trần Thiên Dương hỏi, Huyền Long Tử lắc đầu nói, chắc là không có khả năng đâu. Vừa rồi Trương Viễn Quốc chỉ là trở tay không kịp thôi. Ông ta đã thăng lên cảnh giới thần hải một tháng nay rồi, đã có thể vận dụng được nguyên khí trời đất để gia tăng cho bản thân. Mặc dù Đường Tuấn có thể tấn công được ông ta, nhưng mà cũng không thể tạo thành vết thương thật sự được đâu. Cứ như là đang xác thực lời nói của Huyền Long Tử, trong khói bụi truyền ra một giọng nói. Đủ rồi. Tiếp theo, một thân ảnh bắn ra ngoài. Đây rõ ràng là thân ảnh mà Đường Tuấn vừa rồi còn đang đánh, Trương Viễn Quốc. Một thân ảnh từ trong khói bụi chậm rãi bước lên không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Viễn Quốc đã không còn bộ dạng thoải mái, nhàn nhã như lúc trước nữa. Mái tóc của ông ta tán loạn, trên người tràn đầy dấu ấn quyền cước, quần áo bị xé rách, khóe miệng thậm chí còn lộ ra từng vệt máu. Sắc mặt của ông ta càng xanh mét đến cực điểm, âm trầm cứ như tùy lúc có thể nhỏ ra. Đường đường là một cao thủ cảnh giới thần hải, vậy mà lại bị một vị tông sư cảnh giới chân khí đánh tới tấp. Thật sự là một sự sỉ nhục lớn. Nếu truyền ra bên ngoài, thì uy danh một đời của Trương Viễn Quốc, của ông ta, sợ là sẽ bị cuốn trôi hết. Cậu rất khá. Trương Viễn Quốc chân đạp hư không, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn, gằn từng chữ. Cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi. Tôi muốn ném cậu vào vạn trùng động, bị 1000 con trùng chui vào người mà chết. Trương Viễn Quốc muốn thật sự ra tay rồi đây. Trong ánh mắt của Hoa Thanh còn sót lại sự kinh hãi. Vừa rồi Đường Tuấn ra tay, quả thật đã dọa sợ cho ông ta một trận. Thậm chí, ông ta còn nghĩ rằng Đường Tuấn có thể thắng. Nhưng hiện tại, Trương Viễn Quốc đã ngự trên không, khi triển ra động tác của cảnh giới. Rõ ràng đã dùng đến thực lực thật sự. Muốn một dẫm là có thể đạp chết Đường Tuấn. Thằng nhóc họ Đường này thật sự là rất mạnh. Nhưng mà đáng tiếc, cậu ta không nên trêu chọc Trương Viễn Quốc. Hoa Thành âm thầm than một tiếng, có chút tiếc nuối, nhưng mà lại càng thêm phần thoải mái, như chút được gánh nặng. Ông còn có chiêu trò gì nữa sao? Bày ra nốt đi. Đường Tuấn hứng thú, nhìn chằm chằm vào Trương Viễn Quốc. Bởi vì cảm thấy hứng thú với công phu của cảnh giới này, cho nên Đường Tuấn mới không vận dụng hết toàn bộ sức lực. Nếu như không phải dựa vào đạo thể mạnh mẽ, Trương Viễn Quốc đã sớm bị anh đánh chết. Năm đó, vị cao thủ kim cương tự kia, thực lực ở cảnh giới chân khí trung kỳ, dựa vào hậu thiên đạo đã có thể đánh bại được cảnh giới này. Bây giờ, thực lực của Đường Tuấn so với vị kia chỉ cao hơn mà không thấp hơn. Đánh bại Trương Viễn Quốc chỉ mới tiến vào cảnh giới thần hải một tháng thì cũng chỉ là chuyện một quyền thôi. Nếu một quyền không đủ, vậy thì hai quyền. Công phu của cảnh giới thần hải, làm sao cậu có thể hiểu được chứ? Trương Viễn Quốc châm chọc nói. Hai tay của ông ta tạo thành một chiêu, nguyên khí xung quanh đột nhiên bị ông ta rút ra, tạo thành một khu vực chân không nguyên khí. Võ giả đẳng cấp hơn cảnh giới thần hải ở trong khu vực này, căn bản không thể cảm nhận được nguyên khí, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nguyên khí khổng lồ bị Trương Viễn Quốc tụ tập lại đây, dần dần ngưng tụ lại thành một thanh kiếm nguyên khí dài gần bằng 5 mét. Trương Viễn Quốc đưa tay cầm lấy thanh kiếm nguyên khí, sắc mặt của ông ta trở nên trắng bệch hơn. Với tu vi của ông ta, ngưng tụ ra một thanh kiếm nguyên khí này đã là cực hạn, thậm chí bởi vậy mà còn bị thương đến chân nguyên. Ông ta chỉ trên thanh kiếm nguyên khí, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Nguyên khí vốn là vật vô hình, thuận theo một loạt đạn bắn ra này của ông ta, một âm thanh cứ như tiếng rồng ngâm vang vang lên, là như thế. Kiếm khí giạt rào phóng lên trời, sắc mặt của Triệu Tuấn Phong đột nhiên thay đổi. Kiếm khí mà ông ta tự hào ở trước mặt, loại kiếm khí này cứ như là trẻ con vậy. Khi tôi còn trẻ, tôi ỷ vào kiếm khí mà hành tẩu giang hồ, dựa vào một thanh trường kiếm đã tung hoành gần như là vô địch ở dân tộc. Cho nên, cho dù sánh với các thiên kiêu của các thế hệ võ đạo, thì cũng không hề thua kém. Trên mặt của Trương Viễn Quốc xuất hiện một tia hồi tưởng, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Ông ta đưa tay bắn ra, âm thanh của thanh kiếm lại xuất hiện, tiếp tục nói. Đến nay, cũng đã 30 năm, tôi không dùng đến kiếm. Không phải bỏ kiếm, mà là tôi không có đối thủ đáng giá để tôi xuất kiếm. Hôm nay, tôi bước vào cảnh giới thần hải này, cậu khiến tôi lần nữa xuất kiếm, đã là vinh dự cho cậu rồi. Kiếm khí lại tăng lên, trên không trung phát ra âm thanh ma sát dữ dội. Ở dưới kiếm của tôi cũng chỉ có vong hồn thôi, không có người sống. Trường Viễn Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay rồi bắn trong không khí, như có mấy ngàn thanh kiếm đang rung động bất an. Thanh âm như là kiếm trận hàng lâm, kiếm khí tăng vọt, quanh người của Trường Viễn Quốc xuất hiện một biển kiếm khí, mà ông ta chính là trung tâm của biển kiếm đó. Chị Huyền kiếm sao? Hoa Thành kinh ngạc nói. Trương Huy kiêu ngạo. Đúng vậy, chiêu này thật sự là kỹ thuật thành danh của cha tôi. 30 năm trước, cha của tôi đã từng dựa vào huyền kiếm thuật này đối đầu với các thần hải. Tên nhóc họ Đường kia chắc chắn là chết rồi. 30 năm trước đã có năng lực địch thần hải. 30 năm sau, một kiếm này có thể trở nên đáng sợ. Chỉ sợ trời đất sẽ đổi trụ. Cho dù là cao thủ cùng cảnh giới cũng sẽ lựa chọn tránh khỏi biện kiếm này. 30 năm mà đúc ra một thanh kiếm này chỉ có thể giết chết thần hải thôi. Ánh mắt của Trương Viễn Quốc lạnh nhạt, ngữ khí càng kiêu ngạo đến cực điểm. Chân nguyên trong cơ thể của ông ta chỉ còn lại một tia, thân hình lung lay sắp đổ, nhưng giữa hai hàng lông mày lại là sự tự tin và sát khí đậm đặc. Nhóc con, cậu quá ngông cuồng rồi. Nếu như cậu chọn chạy trốn trước khi kiếm khí này của tôi hình thành, thì có lẽ đã có một con đường sống. Hiện tại, chỉ là cảnh giới thần hải, không có cách nào để cứu được cậu đâu. Đường Tuấn nhíu mày, lộ ra vẻ ngưng trọng khi nhìn về phía thanh kiếm nguyên khí đang ngưng tụ thành thực thể. Đường Tuấn thở dài. Bây giờ cậu hối hận thì cũng vô dụng thôi. Nói xong, cổ tay của Trương Viễn Quốc khẽ động, thanh kiếm nguyên khí kia liền từ từ trên cao phóng xuống. Mục tiêu là nhắm thẳng vào Đường Tuấn. Bóng hình của Đường Tuấn ở dưới thanh kiếm nguyên khí dài gần 8 mét này, nhỏ bé tựa như đồ sâu bọ. Đám người Huyền Long Tự không ngừng rút lui, không ngừng chạy ra khỏi Đường Tuấn. Uy lực của chiêu trị huyền kiếm này đã đạt tới cảnh giới thần hải rồi. Chỉ cần cảm ứng khí tức phía trên thôi đã khiến cho trái tim ông ta run rẩy không thôi. Trong ánh mắt chiêu tức, khẩn trương và khinh thường, Đường Tuấn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười nói. Dựa vào thanh kiếm này đã muốn giết tôi sao? Vậy thì còn chưa đủ đâu. Trường Viễn Quốc, ông chỉ đến vậy là cùng thôi. Nói xong, Đường Tuấn nhún hai chân một cái, thân hình như tên lửa mà bay lên. Mục tiêu rõ ràng là thanh trị huyền kiếm kia. Cậu ta điên rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta còn không ngại chết sớm, vậy mà lại muốn dùng thân thể của mình mà đối đầu với kiếm nguyên khí sao? Cho dù là có cao thủ thần hải đi nữa thì cũng không có cái gan đó đâu. Hà Thành hoàn toàn không thể giải thích. Thì tiếc là để cho anh ta chết một cách thoải mái như vậy. Trương Nhuận Phát cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiểu Nam đối diện, đáy mắt nóng rực, không chút che giấu. Vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam vô cùng căng thẳng, hai tay đặt trước ngực, đôi môi trắng như tuyết, cô lẩm bẩm nói. Anh Đường nhất định sẽ thắng, anh Đường nhất định sẽ thắng. Tuy rằng ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng mà thật ra dưới đáy lòng cũng không thật sự nghĩ như vậy. Dù sao một kiếm này thật sự là quá mạnh, Cái này là do một cao thủ cảnh giới thần hải dốc hết sức để thi triển một kiếm này. Đường Tuấn chỉ có cảnh giới chân khí, thật sự có thể ngăn cản được sao? Vì mọi người đều có tâm tư riêng, Đường Tuấn chỉ còn cách thanh kiếm nguyên khí đến 1 mét. Anh mạnh mẽ đánh ra một quyền, một đạo văn hoàn màu trắng quấn quanh cánh tay anh, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào. Một quyền phá vỡ mọi chướng ngại âm thanh. Trường Viễn Quốc nhìn thấy một quyền này thì sắc mặt thay đổi. Quyền phá âm chướng sao? Khó trách có thể giết chết được Đàm Vũ Vân. Một quyền này chắc chắn là một chiêu liều mạng của cậu ta. Đáng tiếc, trừ khi cậu tu thành đạo thể, như vậy thì mới không sao. Ngay lập tức, nắm đấm của Đường Tuấn đã nện lên trên thanh kiếm nguyên khí. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thanh kiếm nguyên khí kia vỡ vụn thành từng chút, lần nữa biến thành nguyên khí trời đất. Thanh kiếm nguyên khí và chuôi kiếm gần 8 mét. Ở khoảng cách này, Đường Tuấn thi triển phá âm chướng, gần như còn không tới vài cái chớp mắt. Trong Nhân Vương Kinh nói, một cái búng tay của người ta cũng mất 60 khoảnh khắc, và chỉ trong một khoảnh khắc có 900 sinh mệnh được sinh ra và mất đi. Gần như ngay lập tức, một quyền của Đường Tuấn đã đánh nát thanh kiếm nguyên khí. Quyền thế vẫn giữ lại 8 phần uy lực. Một quyền đập vào ngực của Trương Viễn Quốc, đánh nát trái tim của ông ta, rồi từ đó xuyên thẳng ra phía sau lưng. Đường Tuấn chân đạp hư không, cánh tay xuyên qua ngực của Trương Viễn Quốc, xuyên qua ông ta như là một xiên kẹo hồ lô, máu tươi nhỏ giọt từ không trung như mưa. Trên mặt của Trương Viễn Quốc còn lưu lại một nụ cười đắc ý, nhưng trong mắt lại là ánh mắt khiếp sợ đến cực điểm. Đôi môi của ông ta mấp máy. Hậu thiên đạo thể sao? Thanh âm cực nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Đúng vậy, thật không may, ông biết quá muộn. Đường Tuấn nhếch miệng cười, ngữ khí trầm lắng. Trong mắt của Trương Viễn Quốc lộ ra vẻ không cam lòng, trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết Đường Tuấn có lá bài tẩy này thì ông ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Đáng tiếc là đã quá muộn. Ánh mắt của ông ta sáng lên vài cái, sau đó sụp đổ, nhắm mắt lại, sức sống hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, Đường Tuấn phá trị huyền kiếm, giết thần hại, chia sẻ sự sống và cái chết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.